Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 825 hư không ảnh long, chương 825 rượu đủ cơm no. Nguyên Tiêu kéo nói dối hiền giả đi vào săn long đảo ngầm không gian, ngươi xác định. Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn đến khung đỉnh hỏa thuộc tính năng lượng tinh thạch nghi hoặc nói, theo. Hắn phân tích, này ngầm hẳn là chết quá một cái hỏa hệ long thần mới đúng. Như thế nào sẽ biến thành hư không ảnh long? Trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm hoài nghi, cùng ta tới. Nơi này nhưng không chỉ là một cái hỏa long. Nói dối hiền giả hắc hắc cười nói, vung tay lên. Một viên màu đen ma lực cầu dừng ở địa biểu, ta nói. Đại địa là thủy, nói dối hiền giả nghiêm nét mặt nói. Tại đây một khắc khuôn mặt thậm chí có vài phần thần thánh, đại địa một chút động tĩnh đều không có. Nhưng là nói dối hiền giả tiến lên vài bước, đại địa lại thật sự giống như thủy giống nhau tạo nên tầng tầng nước gợn. Thân hình hạ hãm nói dối hiền giả đã hoàn toàn đi vào đại địa trung biến mất không thấy, thế nhưng có thể lừa gạt pháp tắc thay đổi pháp tắc tính chất. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, đồng dạng ngưng tụ áo thuật ma binh. Hắn hiện tại liền có tư cách tự xưng cảnh trong mơ hiền giả, nhưng là ở áo thuật căn nguyên cùng pháp tắc thao túng thượng. Hắn cùng này đó sống mấy vạn năm đại áo thuật sư còn có thiên cùng địa chênh lệch. Này không phải thời gian gia tốc là có thể đền bù, mà là dài dòng sinh mệnh đối pháp tắc hiểu được tiến lên vài bước. Nguyên Tiêu căng ra thủy linh cương khí hoàn toàn đi vào đại địa giống như không đáy vực sâu. Ở đại địa biến thành trong nước xuống phía dưới tiến hành vô chừng mực lún xuống, nửa giờ sau. Ít nhất thâm nhập ngầm 90 vạn dặm, dưới chân mới nhìn thấy nhẹ nhẹ quang minh. Như thế thâm hậu địa tầng thế nhưng không có trải qua một chỗ ngầm không gian. Này săn long đảo ngầm quả nhiên cất giấu kinh người bí mật xuyên qua địa tầng. Nguyên Tiêu nhìn đến đứng ở địa mạch không gian thai màng bên ngoài nói dối hiền giả, lại vừa thấy. Không gian thai màng chung hết thảy kinh sợ hắn, trường không biết có xa lắm không. Nhưng là đường kính có 1000 hơn dặm địa mạch. Trên mặt đất mạch trung tâm chìm nổi một cái dài đến hứa hư không ảnh long. Toàn bộ hư không ảnh long thân thượng liên tiếp 9 điều xiềng xích. Buộc 9 điều bất đồng thuộc tính thậm chí còn sống phương đông thần long, kim mộc thủy hỏa thổ. Phong lôi quang ám, 9 điều thần long 9 loại thuộc tính đều là bạc trắng nhất giai, đến nỗi trung gian ngủ say hư. Không ảnh long, bạc trắng ngũ giai nhưng là tựa hồ đã chịu không nhẹ thương tổn. Xuyên ở nó trên người 9 điều phương đông thần long, cả người có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực giáo huấn qua đi thông qua nào đó ma pháp trận chữa. Khỏi cải tạo hư không ảnh long, đây là, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia mạc danh quen thuộc cả mơ siêu đã từng luyện chế linh hồn. Võ trang pháp thuật thư, hắn ở trong đó tăng thêm hư không ảnh long thần kinh não cùng não hóa thạch mảnh nhỏ hai loại tài. Liệu hiện tại xem ra, này hai loại tài liệu liền tới tự với nơi này, mà động thủ. Vô cùng có khả năng chính là Ni Khả Lạc Mai chủ nhân Jerome Hebrew, hắn hoàn toàn có thể tưởng. Tượng ra, Jerome đau khổ tìm kiếm vô hạn chi xà, cuối cùng nếm thử bắt giữ một cái hư không ảnh long được đến trợ lực tiến vào bóng ma thế giới. Kết quả bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long cũng không phải ăn chay. Một hồi đại chiến xuống dưới tuy rằng thắng lại chỉ phải đến trọng thương hấp hối hư không ảnh long, như vậy hư không ảnh long, không thể nghi ngờ không phù hợp Jerome nhu cầu cho nên hắn bắt được 9 điều bạc trắng nhất giai. Bất đồng thuộc tính phương đông thần long, cải tạo nơi này địa mạch ở cái này tới gần quên đi thế giới địa phương trị liệu trọng thương hấp hối hư không ảnh long. Đồng thời mượn dùng ma pháp trận đem này cải tạo thành luyện thành thú, chỉ là không bao lâu. Jerome đã bị nữ thần số mệnh cấp hố chết, bởi vậy. Nơi này đã bị quên đi, săn long đảo ngầm không gian hỏa hệ long thần hơi thở. Vô cùng có khả năng chỉ là hỏa long ở nơi đó chảy qua một chút máu tươi, thế nào? Là thứ tốt đi, nói dối hiền giả chỉ vào hư không ảnh long nói, ngươi hẳn là có không ít nghiên cứu đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, 100 năm, Nói dối hiền giả vươn một ngón tay nghiêm nét mặt nói, thấu cái số nguyên. Còn thừa 1.400 năm siêu, nguyên tiêu quả quyết nói, xem như ngươi lợi hại, nói dối hiền giả bất đắc. Dĩ nói, đây là một cái phi thường cao cấp tự động luyện thanh trận. Đáng tiếc chính là chỉ là một cái hình thức ban đầu. Kế tiếp còn không có tiến hành nơi này đã bị vứt bỏ. Mấy năm nay ta đại đa số thời gian liền tiêu hao ở chỗ này, cho ta tại đây 10 năm thời gian. Ta trả lại cho ngươi một cái bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long luyện thành thú, thành giao. Nguyên tiêu vui vẻ nói, bạc trắng ngũ giai luyện thành thú. Vẫn là bóng ma thế giới sinh vật hư không ảnh long, một khi tới tay. Dù cho luyện thành thú hạn chế với hắn trước mắt thực lực cấp bậc không thể phát huy suất toàn lực. Bảo trì ở bán thần đỉnh cũng tuyệt đối không là vấn đề. Mà hắn chỉ cần đến truyền kỳ trung giai hư không ảnh long là có thể giải phóng bạc trắng nhất giai. Lực lượng, chúng ta đi thôi. Nói dối hiền giả nói liền chuẩn bị phóng thích truyền tống pháp thuật từ từ. Ta yêu cầu một chút hư không ảnh long căn nguyên huyết mạch nguyên tiêu yêu cầu nói. Đơn giản, nói dối hiền giả nói nguyên tố hóa xâm nhập địa mạch. Phi tiến hư không ảnh long trong miệng một lát sau chui ra tới, nguyên tiêu tiếp nhận tới nuốt vào. Trong bụng, luyện hư không ảnh long huyết mạch yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian. Mà luyện qua đi hắn ít nhất có thể được đến hư không ảnh long ba loại thiên phú cùng hư không ảnh. Long huyết mạch biến thân năng lực đệ nhất loại. Hắn vốn dĩ liền rất lợi hại bóng ma không gian thiên phú sẽ càng thêm lợi hại đệ nhị loại. Hư không ảnh long chính là một loại trời sinh liền có thể ở á không gian phi hành sinh vật. Á không gian càng đi tầng, cho phép cực hạn phi hành tốc độ liền càng nhanh. Này tuyệt đối là một loại chạy trốn đứng đầu năng lực cuối cùng một loại. Lại là hư không ảnh long hư không xuyên qua năng lực không phải bình thường không gian xuyên qua. Năng lực, mà là có thể ở cùng loại với đại lục địa biểu. Tình giới, thiên giới. Địa ngục, vực sâu cùng bóng ma thế giới chở không gian siêu cự ly xa không gian khiêu dược. Đối với tương lai vị diện lữ hành có cực cường trợ giúp, rốt cuộc vạn giới sơn tuy hảo. Nhưng là rời đi học viện thần tích liền không dùng, vũ quang kính tuy rằng phương tiện. Nhưng là hao tổn cũng không phải giống nhau đại, chỉ có hư không ảnh long biến thân. Tiềm lực mạnh nhất tiêu hao ít nhất còn có thể tăng cường hai loại pháp tắc hiểu được nói dối hiền. Giả mở ra truyền tống môn, đi qua truyền tống môn đã đến không trung trong biển Phong Vân Thành, đi vào nơi này trong nháy mắt. Nguyên tiêu liền cảm giác đến vô số thân thiết liên hệ. Trên đường sở hữu người đi đường, đều không ngoại lệ trong cơ thể đều có hiến tế vân phù tử phù cắn nuốt vân phù. Lôi kéo trong thân thể hắn hiến tế vân phù tổ phù đều ngo ngoe dục dịch tâm niệm vừa động. Một đạo ý chí bằng vào hiến tế vân phù tổ phù truyền bá cấp tử phù cùng thời gian. Toàn bộ không trung hải sở hữu không trung người đều sôi nổi quỳ gối trên mặt đất. Bản năng hướng tổ phù hiến tế chính mình bộ phận lực lượng. Vô số vân phù chi lực hội tụ hướng nguyên tiêu. Trong thân thể hắn hiến tế vân phù từ thập tam giai thẳng tắp tăng lên tới 17 giai đỉnh bán. Thần đỉnh, nguyên tiêu cảm giác trong cơ thể mênh mông năng lượng kinh hỉ nói, chỉ cần tại đây không trung hải. Phạm vi trong vòng, hắn liền có thể thông qua hiến tế vân phù được đến bán thần đỉnh lực lượng. Thậm chí nếu không phải cái này đạo binh động thiên bản thân bị hao tổn. Thực lực của hắn ở chỗ này liền tính tăng lên tới bạc trắng đều không phải không có khả năng, vân. Phù văn minh, quả nhiên có này độc đáo chỗ thông qua đối tử phù ký sinh đối tượng cảm giác. Toàn bộ không trung hải có 1.000 nhiều cái truyền kỳ. Trong đó chỉ là truyền kỳ cao giai liền có 500 cái trở lên. Không hổ là chuyên môn đào tạo đạo binh động thiên thế giới thực lực tăng lên mau lẹ vô cùng, nếu. Không phải này đó truyền kỳ rời đi không trung hải liền chết. Truyền thuyết bảy trong biển không trung hải thực lực đương thuộc đệ nhất. Bất quá như vậy cũng liền không tới phiên hắn khống chế nơi này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.